Chương 3330, trèo lên tổ phong, không chọn một hai kiện sao? Khi Lý Thất Dạ đem tất cả binh khí đều trả về đằng sau, thủ tịch trưởng lão đều có chút không có ý tứ, có chút băn khoăn, vội nói, đúng nha, tiện tay binh khí, liền lấy mấy món. Bên cạnh một vị trưởng lão cũng vội vàng là phụ họa nói ra, liền xem như không dùng được, giữ lại làm lưu niệm cái gì, cũng là có thể. Một ít trưởng lão cũng cảm thấy có chút băn khoăn, Lý Thất Dạ gọi ra binh phần tất cả binh khí, hiện tại hắn một kiện đều không cầm, toàn bộ đều trả lại cho binh phần, tự hồ để cho người ta cảm thấy là bọn hắn Thần Huyền Tông làm được không đủ phúc hậu, dù sao, coi như Lý Thất Dạ mang đi tất cả binh khí, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì, không bằng đem đạo quân binh khí giữ lại, nói không chừng có một ngày có thể dùng tới đâu. Một vị khác trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, lúc này, liền xem như Lý Thất Dạ từ trong binh phần mang đi 3 năm kiện binh khí, bất luận là đối với Bình Thoa ông bọn hắn tới nói, hay là đối với các vị trưởng lão tới nói, vậy cũng là có thể tiếp nhận sự tình, đây cũng là hẳn là sự tình. Dù sao, Lý Thất Dạ đem tất cả binh khí đều trả lại binh phần, đó đích đích xác xác là nhân nghĩa tận đến. Ở đây nhiều ít đệ tử nhìn xem một màn này, đều là hâm mộ ghê gớm, đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là đạo quân binh khí. Liền xem như một kiện thiên giai hạ phẩm binh khí, đó đều đã là mộng ngủ để cầu sự tình. Nếu là bọn họ có thể được đến như vậy một kiện binh khí, đó không biết là cỡ nào hưng phấn. Hiện tại tất cả binh khí đối với Lý Thất Dạ tới nói, đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả các trưởng lão đều nhao nhao hy vọng Lý Thất Dạ lưu mấy món tốt binh khí sử dụng. Phải biết, tại Thần Huyền Tông, nghĩ ra được tông chủ ban thưởng cường đại như thế binh khí, đó là cần lập xuống hiển hách công tích. Đó mới có cơ hội như vậy, hiện tại Thần Huyền Tông chư vị trưởng lão bọn họ, đều khát vọng Lý Thất Dạ mang đi đạo quân binh khí đâu, đãi ngộ như vậy, so sánh từ bản thân đến, tương phản chính là quá lớn, có thể nói, lúc này không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn thấy một màn này, trong nội tâm có nói không hết hâm mộ ghen ghét, đối với chư vị trưởng lão tốt như vậy ý, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua binh phần mà thôi, nhàn nhạt nói ra, một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, không hứng thú. Thủ tịch trưởng lão bọn hắn đều lập tức ế trụ, đừng nói là ở đây các đệ tử, coi như trên đám mây Bình Thoa ông bọn hắn, giờ này khắc này, cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng, bọn hắn cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thủ tịch trưởng lão bọn hắn đều nhìn nhau một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong binh phần binh khí hàng ngàn hàng vạn, không nói mặt khác phổ thông binh khí, giống Thiên Tôn Kỳ Bảo, đạo quân binh khí, một kiện binh khí như vậy, bất luận là đặt tại bất kỳ chỗ nào. Bất kỳ môn phái nào truyền thừa, đó đều có thể nói là một kiện trọng bảo, thậm chí là bảo vật trấn giáo. Đối với bảo vật như vậy, đừng nói là đệ tử bình thường, coi như rất nhiều cường giả đều là cầu còn không được. Hiện tại nhiều như vậy bảo vật, thậm chí ngay cả đạo quân binh khí, đến Lý Thất Dạ trong miệng, đó đều thành đồng nát sắt vụn. Cái này khiến thủ tịch trưởng lão bọn hắn còn có lời gì có thể nói đâu, ta ngay cả đồng nát sắt vụn như vậy đều không có. Có trưởng lão cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Lời này nói ra tình hình thực tế, tại Thần Huyền Tông, cũng không phải mỗi một cái trưởng lão đều có thể có đạo quân binh khí, đừng nói là trưởng lão, chính là phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, người có thể có được đạo quân binh khí, đó cũng là số rất ít tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ xem toàn bộ binh phần binh khí, là đồng nát sắt vụn, điều này cũng làm cho các trưởng lão cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng, nếu là đặt ở trước kia. Ở đây rất nhiều người đều sẽ cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là khẩu xuất cuồng ngôn mà nói, cuồng vọng vô tri, nhưng, bây giờ lại không giống với, khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa nói đây là đồng nát sắt vụn thời điểm, không còn có đệ tử dám thốt một tiếng, ngay cả trưởng lão hộ pháp bọn họ, cũng đều cười khổ một cái, trong nội tâm cảm giác khó chịu. Trong binh phần đạo quân binh khí, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay, nhưng, hắn lại ngay cả một kiện đều không có lấy. Hắn cái này hoàn toàn chính xác thật là xem trong binh phần tất cả binh khí là đồng nát sắt vụn, ngay cả đạo quân binh khí đều là như vậy, đây cũng không phải là vẻn vẹn trên miệng nói một chút mà đã xong. Như vậy sự thật bày ở trước mặt, đây đối với dài bao nhiêu già hộ pháp tới nói, trong nội tâm là cỡ nào cảm giác khó chịu đâu, bọn hắn liên tiếp phá đồng sắt vụn đều không có, vì cái gì đồng dạng là người, chênh lệch liền lớn như vậy đâu, muốn mạng chính là, Lý Thất Dạ hay là Thần Huyền Tông một cái đệ tử bình thường đâu. Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lười đi nhìn trong binh phần binh khí, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trên tổ phong, hiền chất đây là. Thủ tịch trưởng lão cũng chú ý tới Lý Thất Dạ ánh mắt ném trên tổ phong, trong lòng của hắn không khỏi nhảy một cái, đúng, chính là chỗ đó. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên đám mây, nhàn nhạt cười nói ra, nhưng biết, các ngươi lão tổ tông ở phía trên lưu lại cái gì sao? Lý Thất Dạ lời này không vẻn vẹn là đối với ở đây thủ tịch trưởng lão bọn hắn nói, cũng là đối với Bình Thoa ông bọn hắn nói. Lý Thất Dạ lời này rơi xuống, không chỉ là thủ tịch trưởng lão bọn hắn phát, chính là Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn đều lập tức ánh mắt nhìn về phía trên Tổ Phong, Bình Thoa ông càng là ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cái này sao, không rõ ràng lắm. Thủ tịch trưởng lão cười khang một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, hắn cũng không khỏi nhìn qua phía trên Tổ Phong. Thủ tịch trưởng lão cái này đích xác là lời nói thật, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không biết phía trên Tổ Phong có đồ vật gì. Trên thực tế, không chỉ là thủ tịch trưởng lão, coi như toàn bộ Thần Huyền Tông, cũng không người nào biết phía trên Tổ Phong đến tột cùng là cái gì. Lúc này, hộ pháp trưởng lão, ngũ đại phong chủ, bọn hắn đều là ánh mắt nhìn về phía trên Tổ Phong, trong lòng bọn hắn cũng giống vậy là hiếu kỳ, bọn hắn cũng rất muốn biết phía trên Tổ Phong đến tột cùng có cái gì. Bởi vì cho tới nay, Tổ Phong đều là bị phong ấn, bị vô cùng cường đại lực lượng trấn áp, truyền thuyết, từ khi Thần Huyền Tông Tổ sư Huyền Vũ bắt đầu, Tổ Phong vẫn bị phong ấn, hậu thế đệ tử cơ hồ không có người leo lên qua Tổ Phong. Truyền ngôn nói, tại Thần Huyền Tông trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ Tổ sư Huyền Vũ bên ngoài, Nam Loa Đạo Quân là duy nhất một người leo lên Tổ Phong, trừ cái đó ra, không còn có người leo lên đi qua, liền xem như Nam Loa Đạo Quân, leo lên Tổ Phong đằng sau. Rốt cuộc không có đi nói qua chuyện này, cũng không hướng mình đệ tử đề cập phía trên Tổ Phong đến tột cùng có đồ vật gì, phía trên Tổ Phong, đến tột cùng phong ấn cái gì, cái này cho tới nay, đều là một điều bí ẩn, không có ai biết đáp án này là cái gì. Bất quá, lúc này, tại Nam Loa Phong kia, Bình Thoa ông nhìn qua Thần Phong, ánh mắt thâm thúy, tại hắn trong ánh mắt thâm thúy, vừa có thật sâu lo lắng. Trên thực tế, tại đương thời tới nói, nếu có ai đối với Thần Huyền Tông hiểu rõ nhất, biết nhiều nhất, đó nhất định là trừ Bình Thoa ông ra không còn có thế là ai khác. Cũng chính bởi vì Bình Thoa ông biết một ít gì đó, cho nên, lúc này hắn mới lộ ra một chút lo lắng thần thái. Có một số việc, Bình Thoa ông cũng không hy vọng phát sinh, nhưng là, hắn lại không phải rất khẳng định, dù sao, muốn tới sự tình, hắn cũng không cải biến được. Thôi được, ta đi lên xem một chút chính là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hiền chất muốn trèo lên Tổ Phong. Thủ tịch trưởng lão bị giật nảy mình, mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có dự cảm như vậy, nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra khỏi miệng thời điểm, trong lòng của hắn hay là giật mình, trèo lên Tổ Phong, trừ Nam Loa tổ sư bên ngoài, không còn có người leo lên đi qua. Có một vị trưởng lão nhịn không được nói ra, nhưng là, hắn nói vừa xong, liền đột nhiên ngừng lại, nếu là đổi lại là người khác, việc này còn có thể theo lẽ thường đi cân nhắc, nhưng là... Lý Thất Dạ lại không biện pháp đi dùng lẽ thường cân nhắc, trèo lên 300 bậc thang, tiện tay một chiêu, toàn bộ binh phần binh khí đều được triệu hoán. Đây đều là người khác không cách nào thực hiện sự tình, đều là như kỳ tích tồn tại bình thường, nhưng, Lý Thất Dạ đều dễ như trở bàn tay thực hiện. Hiện tại, liền xem như người khác không lên được Tổ Phong, chỉ sợ đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, cũng giống vậy là tràn đầy khả năng sự tình, trèo lên Tổ Phong. Ở đây rất nhiều đệ tử nghe được đằng sau, cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, dù sao, trừ Nam Loa Đạo Quân bên ngoài, cũng không còn có thể leo lên Tổ Phong. Nếu là đặt tại trước kia, nhất định là có thật nhiều đệ tử chế giễu Lý Thất Dạ, nhất định cho rằng Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, nhưng là, lúc này, không có đệ tử nào dám xem thường nghị luận. Ngay tại tất cả trưởng lão hộ pháp cùng các đệ tử đều còn tại kinh nghi thời điểm. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, đã hướng đỉnh núi đi, cẩn thận một chút, nếu là có nguy hiểm, lui ra liền có thể. Gặp Lý Thất Dạ một thân một mình hướng đỉnh núi mà đi, thủ tịch trưởng lão không khỏi căng dặn một tiếng. Trên thực tế, những người khác cũng không giúp đỡ được Lý Thất Dạ cái gì, cho dù có người muốn theo Lý Thất Dạ đồng hành, cùng nhau leo lên Tổ Phong, đó cũng là chuyện không thể nào, phía trên trấn áp lực lượng quá mức cường đại, đừng nói là bọn hắn. Liền xem như làm Thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ Bình Thoa ông đều gánh không được cường đại như thế trấn áp lực lượng, thật có thể được không? Nhìn xem Lý Thất Dạ hướng đỉnh núi mà đi, có yêu tộc đệ tử vẫn là không nhịn được chất vấn, nói thầm nói ra, nghe nói tùy tiện tiến lên, trấn áp lực lượng có thế trong nháy mắt đem người ép thành huyết vụ, nếu thật là bị ép thành huyết vụ, đó cũng là hắn tự tìm, đáng đời. cùng Lý Thất làm có thù đệ tử cười lạnh một tiếng, hắn là ước gì thật sự có xảy ra chuyện như vậy, im miệng. Ngay tại những này yêu tộc đệ tử thấp giọng tiếng nghị luận, Vân Phong thanh âm vang lên một tiếng quát lạnh, một tiếng này quát lạnh, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, dạng này một tiếng quát lạnh, mặc dù không phải mười phần lớn tiếng, nhưng, lại dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong lỗ tai nổ tung, không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, những đệ tử thấp giọng nghị luận kia tức thì bị nhiếp đi hồn phách một dạng, bị uy nghiêm vô thượng lập tức chấn nhiếp, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Những đệ tử này bị dọa đến nơm nớp lo sợ, vội cúi đầu xuống, không còn dám lên tiếng, ngay cả ngẩng đầu lên dũng khí đều không có. Tông chủ, nghe được một tiếng này quát lạnh, thần huyền tông không biết có bao nhiêu đệ tử bị sợ mất mật, đều nơm nớp lo sợ, không còn dám lên tiếng. Bình Thoa ông, thần huyền tông đệ nhất cao thủ, thần huyền tông tông chủ, mặc dù bình thường hắn rất ít lộ mặt, nhưng là, hắn tại thần huyền tông vẫn là có được vô thượng quyền uy. Hôm nay... Bình Thoa ông một tiếng tràn đầy vô thượng uy nghiêm quát lạnh, lập tức làm cho sợ hãi các đệ tử tâm thần, dọa đến bọn hắn nơm nớp lo sợ, không dám lỗ mãng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.